Chương 3. 013 khó chịu kìm nén. Sẽ là Mộ Dung Tầm trong thư chỉ cái kia đỉnh cấp học viên A Kiều Mộc ở trong lòng cho học viện này đánh cái dấu hỏi, thấy thế nào đều cảm giác đạo sư kia như cái du côn vô lại nha. Dạng này đạo sư, có thể dạy đạt được như thế nào học sinh đâu. Đang lúc suy nghĩ, một nhóm 7 người tại một tên béo mập mẹ nó dẫn đầu xuống, bước nhanh đi vào lục địa kình trước mặt. Một người cầm đầu hướng về phía người phụ trách lao giả phất tay nói, 7 cái chỗ ngồi tạ ơn. Xương trắng nhỏ giọng đối Kiều Mộc nói, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là mới từ xuống tinh vực cửa thông đạo đi ra. Ta đi đối phương vận khí chính là như vậy tốt, tại bọn họ thiên tân vạn khổ giải quyết xong thi khôi cùng đài đấu sau đó, lúc này mới từ cửa thông đạo đi ra, hoàn toàn không cần giống như các nàng như thế, đối mặt những cái kia xấu xí thi khôi, đi chém giết liều mạng tranh chấp. Ra nở dê mây trắng ánh mắt, tại 7 người kia trên thân đi lòng vòng. Trong đội ngũ 5 nam 2 nữ, tướng mạo phát triển có 2 cái, mở miệng tên nam tử kia, tướng mạo liền tương đối tuấn lãng. Một vị khác là nữ tử, bị người chúng tinh cùng Nguyệt Tô đậm tại vị trí trung tâm, một đôi mắt đẹp chính ngậm lấy 10 phần kiêu ngạo, nhìn chung quanh quét mắt đám người. Thân tinh kia, tựa như là một tên cao cao tại thượng tuần trận nữ vương. Làm ánh mắt rơi trên người Kiều một lúc, nữ tử ánh mắt, rất rõ ràng sinh ra một chút trì trệ, trong mắt tựa hồ nhiễm lên một chút không quá có thế tin hào quang. Trên đời này lại có như thế tinh xảo lộng lẫy, như ngọc điêu khắc người. Nữ tử trong lòng cảm nghiệm, mang theo một phen dò xét ánh mắt, liền tới hồi trên người Kiều Mộc đảo quanh. Sắc mặt ẩn ẩn có chút không vui cảm giác. Da thịt thổi qua liền phá, ngũ quan tinh xảo vô song, hoàn toàn tìm không ra có bất kỳ khuyết điểm chỗ. Cái này khiến nữ tử trong lòng lướt qua một chút không lắm dễ chịu cảm giác. Tại bọn họ trong tinh vực, nàng thế nhưng là xưa nay có tinh vực đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Lại không nghĩ rằng, đi vào Thuận Thiên phủ đầu một ngày, liền gặp được một cái so với nàng còn dễ nhìn hơn mấy phần nữ hài tử. Cái này khiến nàng tâm tình cực kỳ khó chịu. Lĩnh đội nam tử, cũng không phát hiện nữ tử cảm xúc dị thường. Lúc này hắn chạy tới trước mặt lão giả, lần nữa cao giọng hỏi nói, vị đại thúc này, chúng ta cờ ơn ở 7 cái chỗ ngồi phiếu, tạ ơn. Lão giả hơi có mấy phần lúng túng nhìn một chút bên người chỗ ngồi, lại quay người nhìn hướng kia 7 tên nam nữ, thật có lỗi, như các ngươi thấy, chỗ ngồi chỉ còn lại 6 tấm. 6 tấm vậy liền để người để xuề ra đi. Mở miệng chính là trong 7 người, một tên diện mạo phổ thông nữ tử. Nàng nhìn ngồi ở một bên Kiều Mộc bọn người, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ra nở dê mây trắng thấy ánh mắt của bọn hắn rơi vào mình cùng Kiều Mộc trên thân, không thú vị nhếch miệng. Một bên Bạch Chết nhịn không được lạnh giọng nói, người phụ trách, ngươi không phải nói vị trí ngồi đầy liền có thể khởi hành sao, vậy bây giờ còn đứng ngây đó làm gì đâu. Thời gian của chúng ta đều là rất quý giá đâu. Lao giả cười bồi nói, chúng ta lập tức liền muốn khởi hành. Xin mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Vị công tử này, ta đây chỉ có 6 tấm tòa phiếu. Ngài nhìn, có phải là mua 6 tấm phiếu, hoặc là các ngươi có thể chờ ngày mai lại đi. Ngày mai tinh vực đệ nhất mỹ nữ tức giận bất bình nhọn kêu ra tiếng, ta một ngày đều không muốn tại cái địa phương quỷ quái này ở lại, nhất định phải lập tức rời đi, ta muốn đi trong thành. Rời cái này gần nhất thành trì chính là Cự Lộc Thành, vị lao tiên sinh này, chúng ta liền muốn đi nơi đó, vị trí bên trên làm phiền ngươi an bài một chút, thêm ra ít tiền QNZ không quan trọng. Dẫn đầu nam tử vô luận nói là lời nói vẫn là xử sự làm người phương thức, đổ còn tính là khách khí.